Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 733, thừa kế mấy cái nồi niêu xong chảo rách nát nhà bà Hà. 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lát nữa bảo bác sĩ khám xem. Thông chưa? Thông rồi thì con có thể cho con bú. Thẩm Nghiên gật đầu, cô không có kinh nghiệm, nên gần như đều là mẹ Thẩm sắp xếp. Còn Thẩm Trường An cứ ngồi bên ngoài, đợi rèm được kéo ra, mới đến hỏi han Thẩm Nghiên. Sáng nay con đã gọi điện về nhà thông báo rồi, chắc là sau khi ăn cơm xong họ sẽ đến. Thẩm Nghiên gật đầu, chẳng mấy chốc lại ngủ tiếp. Cô vừa ngủ không lâu, người trong nhà họ Thẩm quả nhiên đều đến. Lúc đến, mọi người đều đến nhìn đứa bé trước, xác định Thẩm Nghiên không có vấn đề gì, dự định ở bệnh viện thêm vài ngày, đến lúc đó sẽ nhờ người trong nhà lái xe lừa đưa Thẩm Nghiên về nhà. Sau đó cô sẽ ở cữ tại nhà, người trong nhà đến nhìn một cái rồi về luôn. Bây giờ trời tối sớm, lát nữa là tối, trên đường phải mất không ít thời gian, sắp xếp xong mọi việc liền rời đi. Lúc Thẩm Nghiên tỉnh dậy, người trong nhà đều đã về. Trong phòng bệnh yên tĩnh, chỉ có Lục Tuân ở bên cạnh. Lúc nhìn sang, cô thấy Lục Tuân đang bế con trêu đùa. Thẩm Nghiên nhìn thấy cảnh tượng này thực sự choáng váng. Lục Tuân ngồi thẳng lưng, tay bế con, không dám nhúc nhích. Hai người nhìn nhau chằm chằm. Không biết vì sao, nhìn cảnh tượng này lại thấy buồn cười. Anh làm gì thế? Em tỉnh rồi à? Em nhìn con xem. Nói xong, anh cẩn thận đưa đứa bé đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên, mẹ bảo anh bế con à? Ừ, mẹ nói để hai ba con bồi dưỡng tình cảm. Con bé này mềm quá. Câu sau, Lục Tuân nói rất nhỏ. Thực sự không ngờ trẻ con lại mềm như vậy. Thẩm Nghiên nhìn anh như vậy liền không nhịn được cười. Trẻ con mới sinh đều như vậy đấy. Anh quen dần là được. Anh sợ làm con bị thương. Lục Tuân có chút xấu hổ. Diệu diệu thần kỳ, dù sao trước đây anh ở quân đội, là đàn ông thô kệch. Lúc này đột nhiên bế một đứa bé mềm mại như vậy, thực sự là làm khó anh. Em có muốn uống nước không? Anh rót cho em. Nói xong, anh liền đi rót nước. Thẩm Nghiên lại nhìn đứa bé đã mở mắt. Vừa sinh ra đã có thể nhìn thấy mắt hai mí rồi. Nếp gấp này cũng rất rõ. Không biết sau này lớn lên sẽ xinh đẹp đến mức nào. Thẩm Nghiên uống một ngụm nước, lại uống vài ngụm canh gà đang được hâm nóng bên cạnh. Ăn mấy miếng thịt, cảm thấy cơ thể có sức lực hơn nhiều. Nhưng bên cạnh cứ ồn ào. Tiếng con nít khóc, tiếng phụ nữ chửi bới. Không nói đến Thẩm Nghiên, ngay cả Lục Tuân nghe thấy cũng phải nhíu mày. Hay là anh bảo y tá chuyển phòng bệnh cho chúng ta? Ở đây ồn ào quá. Không sao, dù sao ngày mai ở thêm một ngày nữa là chúng ta về rồi. Đúng lúc này, bác sĩ đi đến, xem Thẩm Nghiên có sữa cho con bê, ú không. Kéo rèm lại, Lục Tuân bế con đợi bên ngoài. Con bé chắc là vừa uống sữa xong, lúc này ăn no rồi. Hiếm khi mở to mắt nhìn Lục Tuân, nhưng chẳng mấy chốc, con bé lại ngủ, khiến Lục Tuân rất cưng chiều. Thẩm Nghiên thì không thoải mái lắm, phải thông sữa, thực sự là vừa xấu hổ vừa đau. May mà sau đó thông được một ít, mắt cô đỏ hoe, cách trương.